Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194. Sắc mặt của Nghiêm Tuệ Mẫn không được tốt lắm. Nhưng bà ta cũng đã đứng dậy. Những người khác cũng đứng dậy chào hỏi theo. Lâm Mộng Đình chào. Cháu chào hai bác. Chỉ có Lý Dục Thần vẫn ngồi đó. Lâm Mộng Đình nhẹ nhàng kéo anh nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Anh không nhúc nhích bởi vì hai lý do. Thứ nhất, Lý Dục Thần không có thói quen đứng dậy vì người khác. Trừ khi sư phụ đến đây. Thứ hai, anh cảm nhận được ý đồ của hai người kia khi đến đây cũng không thiện lành gì. Ồ, thật náo nhiệt. Người phụ nữ được gọi là chị cả cười lạnh nói. Đều là con cháu nhà họ Lâm. Khu biệt thự Sơn Trang Bắc Khê. Sao tôi lại cảm thấy lạnh lẽo vậy chứ? Tôi ngồi ở bên kia mới biết được cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi. Ấm lạnh tự biết. Chị cả, làm gì có chuyện đó chứ? Mọi người cũng vừa mới tới. Đã mời chị từ sớm rồi. Lâm Thu Thanh nói. Đúng vậy. Chị cả, anh rể, chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống trà đi. Nghiêm Tuệ Mẫn nói. Uống trà thì miễn đi. Tôi nghe nói nhà họ Lâm có con rể mới nên mới đến xem thử một chút. Chắc là người này hả? Đôi mắt của người phụ nữ rơi vào Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt của người phụ nữ liền trầm xuống. Cháu rể mới tới cửa. Tôi cũng chưa chuẩn bị qua cáp gì. Cho nên cứ chiếu theo quy củ mà tặng lì xì đi. Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày. Tổng cộng là 44.400 tệ. Xem như chút thành ý của tôi. Vừa nói bà ta vừa giơ tay ném xấp tiền về phía Lý Dục Thần. Xấp tiền giấy liền vung vãi bay đầy trời. Mọi người trong phòng đều chết lặng. Lấy tiền ném vào mặt chính là sự xúc phạm lớn đối với người khác. Hơn nữa lại còn lì xì một con số xui xẻo như vậy. Đúng là đáng giận. Tiền giấy bay là tả xuống mặt đất. Nhưng đóng tiền đó hoàn toàn không thể chạm vào cơ thể của Lý Dục Thần. Dường như có một bức tường không khí bao quanh anh. Những tờ tiền màu đỏ rực rơi xuống xung quanh anh giống như những chiếc lá mùa thu rụng xuống. Người phụ nữ cười lạnh một tiếng rồi lại nói. Tôi đã tặng lì xì đúng như quy củ nên bây giờ có thể tính sổ với cậu rồi. Nghe nói tối hôm qua cậu đã đánh gãy chân cháu trai lớn của tôi hả? Sắc mặt Lâm Thu Thanh chợt thay đổi. Chị à, chuyện này có lý do cả. Câm miệng. Người phụ nữ chừng ông ta một cái. Giờ tôi không có hỏi chú. Nếu chú bao che cho con thì tôi xử cả chú luôn đấy. Lâm Thu Thanh chợt lạnh mặt. Có hơi tức giận nhưng do ngại với thân phận của đối phương nên không lên tiếng. Sao? Không dám nhận. Chẳng phải tối qua uy phong lắm mà. Sao giờ thành anh hùng rơm rồi? Cách chương.